Chương 2441, có vấn đề, 2, con thuyền tự như con thú khổng lồ dữ tợn chạy ở trên mặt biển, thân thuyền cao hơn 1.000 trượng, hoàn toàn có thể so sánh núi cao. Lúc đứng ở trên bong tàu, tâm thần Thẩm Trường Thanh kết nối con thuyền, đối với chiếc thuyền thiên giai này, xem như có một sự hiểu biết xâm nhập, phương diện chất liệu luyện chế mà nói, xấp xỉ là tương đương với trình độ thần vương đệ nhất cảnh, nhưng cả chiếc thuyền đều khắc trận pháp có thể so với trận pháp thần vương đệ tam cảnh. Nhưng giá bán ngàn vạn thần tinh, nghĩ hẳn bọn họ ít nhất cũng lãi một nửa. Hắn không khỏi lắc đầu. Thuyền thiên giai tuy quý giá, nhưng khi thật sự hiểu biết được, cũng có thể rõ bảo vật cấp bậc này, cũng không đáng giá ngàn vạn thần tinh. Nhưng không có cách nào, ở phương diện luyện khí mà nói, Thẩm Trường Thanh tự nhận mình cũng không am hiểu. Hơn nữa luyện chế con thuyền khổng lồ như thế, chỉ riêng thời gian tiêu hao cũng cần không ít. Trong đó, còn phải thừa nhận tổn thất luyện chế thất bại. Nhưng nếu có cường giả tinh thông luyện khí, thời điểm luyện chế loại bảo vật này, xác suất thất bại sẽ giảm bớt rất nhiều. Đừng nhìn thuyền thiên giai rất lớn, nhưng thật sự thao tác, không cần quá nhiều nhân thủ, chỉ cần lấy đủ linh thạch làm căn cơ, thì có thể thúc giục con thuyền làm việc. Đương nhiên, bảo vật cấp bậc này, mỗi thời mỗi khắc tiêu hao linh thạch đều không ít. May mắn mà nói, thần tinh trên người Thẩm Trường Thanh không ít. Linh thạch lại càng nhiều, căn bản không cần lo lắng vấn đề linh thạch tiêu hao. Dù sao, hắn đến nay cũng nắm giữ một đại thiên thiên địa đứng đầu, có Minh Hà giới làm cơ sở, linh thạch không nói dùng vô hết lấy không cạn, nhưng dưới tình huống bình thường, muốn mang linh thạch tiêu hao hết, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không ngờ ta còn có đi vào cơ hội vô cực hải. Trên sàn tàu, Phách Thiên Thần Quân nhìn mặt biển rộng lớn vô ngần, hơn nửa nổi sóng mãnh liệt trước mặt. Biểu cảm trên mặt cảm khái. Cách nhau một thượng cổ kỷ nguyên, khi lại vào vô cực hải, trong lòng hắn cũng có chút cảm giác khác thường. Năm đó, mình chính là cường giả thần quân, cho dù là vô cực hải hung hiểm như thế nào nữa, cũng là qua lại tự do, có nắm chắc toàn thân mà lui. Chỉ là bây giờ đã khác. Cảnh giới nửa bước thần vương, cho dù bản thân nội tình hùng hồn, cũng chỉ miễn cưỡng tương đương với thần vương mà thôi. Thực lực bực này, xâm nhập vô cực hải phải gánh vác phiêu lưu không nhỏ. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, không nói gì thêm, mà là lấy ra la bàn lôi thần. Từ khi vào vô cực hải tới nay, la bàn lôi thần đã khác với thời điểm bình thường, như là chịu sự dẫn dắt thần bí, có lực lượng lôi đình mỏng manh tự mình lóe lên. Trong lúc đó, hắn thử thúc giục con thuyền chạy ở các phương hướng trong vô cực hải, lực lượng lôi đình trong la bàn lôi thần nhảy lên, cũng xảy ra biến hóa mọi lúc. Hồi lâu sau, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc đã xác định phương hướng chỗ truyền thừa lôi hồn thần quân. Xem ra truyền thừa lôi hồn thần quân, chính là ở phía trước, hắn chưa thu hồi la bàn lôi thần, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nơi đó ngoại trừ hải vực vẫn là hải vực, căn bản không có bất cứ thứ gì dư thừa tồn tại. Đột nhiên, trên mặt biển mênh mông bát ngát phía trước, có một điểm đen nho nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt. Đợi tới lúc con thuyền chạy tới gần, Thẩm Trường Thanh mới thấy rõ. Cái gọi là điểm đen thực ra chính là một hòn đảo. Trong vô cực hải thế mà còn có đảo. Vẻ mặt hắn ngẩn ra, Phách Thiên Thần Quân bây giờ cũng đã phát hiện hòn đảo tồn tại, không khỏi khẽ nhíu mày, trong vô cực hải hung thú tàn phá, cho dù là thực có hòn đảo nào tồn tại, cũng đã sớm bị hung thú phá hủy gần hết, hôm nay đột nhiên có hòn đảo xuất hiện, tông chủ còn phải cẩn thận một chút. Hắn theo bản năng phát hiện, hòn đảo kia có chút bất thường. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng rõ băn khoăn trong lòng đối phương, vẫn luôn nói trong vô cực hải hung thú đông đúc, nhưng từ khi chúng ta tiến vào vô cực hải tới nay, tự như chưa từng đụng tới hung thú khác. Ở trước khi vào vô cực hải, đã nghe nói vô cực hải hung thú hoành hành. Nhưng từ khi tiến vào vô cực hải đến bây giờ, hắn cũng chưa nhìn thấy bất cứ một con hung thú nào. Cần biết, lấy tốc độ chạy của thuyền thiên giai, cho dù là ở dưới tình huống Thẩm Trường Thanh cố ý chậm lại, thời gian mỗi một hơi thở đều có thể chạy không chỉ vạn dặm, rời khỏi vô cực giới vực đến vào vô cực hải, ít nhất cũng đã một canh giờ, cũng chưa thấy có bất cứ một con hung thú nào tồn tại, bản thân điều này đã rất bất thường. Lúc này, thuyền thiên giai tiếp tục tiến lên, hòn đảo ban đầu chỉ có điểm đen từng bước rõ ràng, cảnh tượng bên trên cũng chiếu vào mi mắt. Núi xanh sừng sững, cây cao ngút trời, nhưng mà, ở một khắc đó thật sự nhìn thấy rõ ràng đường nét hòn đảo. Trong lòng Thẩm Trường Thanh đột nhiên hiện ra báo động trước không tên, khiến sắc mặt hắn nháy mắt ngưng trọng hẳn lên. Có vấn đề. Đối với dự cảm trong cõi hư vô của mình, Thẩm Trường Thanh không có bất cứ sự hoài nghi nào. Hắn lập tức thúc giục thuyền thiên giai di chuyển phương hướng, con thuyền vốn hướng về hòn đảo phía trước mà đi, lập tức chết đi phương hướng đi sang trái. Đã xảy ra chuyện gì? Phách Thiên Thần Quân phát hiện con thuyền chuyển hướng, không khỏi khẽ nhíu mày. Chương 2442, Hung Thú Thần Chủ, 1, Thẩm Trường Thanh nói, giác quan thứ 6 trong cõi hư vô cảnh báo, hòn đảo trước mắt chỉ sợ là có hung hiểm to lớn. Trước mắt vô cực hải rộng lớn vô ngần, chúng ta đi vòng tránh hòn đảo này trước, sau đó lại tiếp tục xâm nhập. Đừng nhìn hòn đảo rất lớn, nhưng so với vô cực hải mà nói, cũng có thể tính là muối bỏ biển mà thôi. Trong cõi hư vô đã truyền đến cảnh báo, cùng lắm thì đổi hướng, đi vòng tránh hòn đảo trước rồi nói tiếp. Nghe vậy, Phách Thiên Thần Quân cũng chưa phản đối. Đang lúc con thuyền đi vòng tránh khỏi hòn đảo, trong chớp mắt, chỉ thấy trời đất chấn động, mặt biển vốn đã thường xuyên có sóng gió mãnh liệt, trong khoảnh khắc nhấc lên cơn sóng gió động trời, muốn bao phủ về phía con thuyền. Sóng to ngập trời, cao tới vạn trượng, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt không thay đổi. Trực tiếp thúc giục trận pháp khắc trong thuyền thiên giai, chỉ thấy hào quang màu vàng hiện ra, hóa thành khiên bảo vệ trực tiếp bao phủ con thuyền to như vậy. Một hơi thở sau, sóng to nghiền áp đến, lực lượng tựa như trời sập, lại chưa thể lay động khiên bảo vệ mảy may. Thuyền thiên giai được xưng có thể ngăn cản cường giả thần vương đệ tam cảnh công kích, sóng to tuy nhìn đáng sợ, nhưng cho dù là thần vương cũng khó uy hiếp, càng đừng nói đánh vỡ trận pháp có thể so với thần vương đệ tam cảnh. Toàn bộ quá trình không chỉ có trận pháp chưa bị phá mảy may, cho dù là trong con thuyền, cũng chưa hề chớp lên. Quả nhiên là có vấn đề. Thẩm Trường Thanh cười lạnh, vô cực hải xưa nay là khu vui chơi của hung thú, mình xâm nhập nơi này lại chưa gặp bất cứ một hung thú nào, bản thân cái này đã là chuyện không bình thường. Mà khi mình muốn đi vòng, lại có sóng to vạn trượng ngăn trở. Rất rõ ràng. Ở trong vô cực hải là có một hung thú cường đại nhìn chằm chằm mình. Ở dưới hung thú cường đại kia uy hiếp, toàn bộ mới chưa có hành tung của hung thú khác. Về phần con hung thú kia ở một cảnh giới như thế nào, Thẩm Trường Thanh tuy không rõ, nhưng cũng không có chút ý tưởng tìm tòi nghiên cứu nào. Hắn vào vô cực hải không phải vì chém giết hung thú, chỉ là muốn đạt được truyền thừa của Lôi Hồn Thần Quân mà thôi. Đang lúc con thuyền phá tan sóng to trở ngại, tiếp tục chạy đi, có khí tức khủng bố âm âm bùng nổ, có bóng đen đáng sợ thật dài từ trong đáy biển lấy tốc độ cực nhanh bay lên. Hướng thẳng về con thuyền tập kích đến, âm, mặt biển chợt vỡ ra, có xúc tu màu máu phá tan mặt biển, hướng về con thuyền âm âm đập xuống. Luồng lực lượng kinh khủng đó, khiến trận pháp trên con thuyền vỡ tan ra. Tông chủ cẩn thận! Phách Thiên Thần Quân đột nhiên biến sắc hẳn. Có thể một đòn đánh vỡ trận pháp thuyền thiên giai, nói rõ lực lượng xúc tu ẩn chứa đã có thể so với tồn tại thần vương đệ tứ cảnh. Nhưng mà, đây chỉ là một cái xúc tu mà thôi. Nếu là bản thể hung thú xuất hiện, lại nên cường đại đến trình độ nào, đặt ở thời kỳ toàn thịnh trước kia, Phách Thiên Thần Quân tự nhiên không sợ. Nhưng vẫn là câu nói kia. Mình phải nhận rõ thực tế. Hắn bây giờ, đã không là cường giả thần quân oai phong một cõi kia của năm đó nữa, chỉ là một gã nửa bước thần vương mà thôi, gặp hung thú cường hãn bực này, muốn ngăn cản căn bản là không có khả năng. Cho nên, Thẩm Trường Thanh trước mắt tuyệt đối không thể ngã xuống. Nếu đối phương nhất thời sơ ý ngã trong tay hung thú, mình cũng phải gặp họa theo. Chỉ là rất hiển nhiên, Phách Thiên Thần Quân lo lắng chỉ là dư thừa. Ở khoảnh khắc trận pháp của con thuyền tan vỡ, chỉ thấy đã có lưỡi dao màu vàng xé rách không gian, mạnh mẽ chém xúc tu màu máu thành hai đoạn. Thần huyết bắn tung tóe, giống như mưa to tầm tã. Nhưng mà, không đợi thần huyết hoàn toàn rơi xuống, Thẩm Trường Thanh đã phất tay. Mang toàn bộ thần huyết cùng với nửa đoạn xúc tu rơi xuống đều thu hết vào trong Minh Hà giới. Cùng lúc đó, ở lúc xúc tu đứt, liền nghe thấy có tiếng trống giận đau khổ truyền đến, ngay sau đó chỉ thấy ngọn núi hòn đảo ban đầu sụp xuống, mặt đất nứt nẻ, toàn bộ đều ùng ùng vỡ toang ra. Rống. Hòn đảo tan vỡ, bày ra bản thể khủng bố của một con hung thú. Hung thú thật mạnh. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghiêm nghị, hắn đã sớm phát hiện hòn đảo không thích hợp. Lại chưa từng nghĩ bản thân hòn đảo chính là một con hung thú ngụy trang thành, con hung thú đó không biết bao lâu không nhúc nhích, khiến thân thể của mình diễn hóa thành một hòn đảo. Thẳng tới bây giờ, hòn đảo vỡ toang ra, mới xem như lộ ra tướng mạo sẵn có của hung thú. Hung thú này có chút tương tự với bạch tuộc, nhưng lại lớn hơn bạch tuộc không biết bao nhiêu vạn lần, đồng thời trên thân thể màu máu mọc ra con mắt khó có thể đếm xuể, vô số xúc tu màu máu ở giờ khắc này đều từ đáy biển hiện ra. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy trên vô cực hải xúc tu màu máu vung vẫy hỗn loạn, khí tức hiếu sát bạo ngược tràn ngập. Luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm kia, phàm là hung thú cảm giác được, đều hoảng hốt không chọn đường chạy trốn, căn bản không dám tới gần mảy may, hung thú cấp thần chủ. Trong lòng Thẩm Trường Thanh ngưng trọng trước nay chưa từng có, từ khí tức hung thú hiển lộ ra, hắn có thể rõ đối phương rốt cuộc ở một cấp bậc như thế nào. Hung thú thần chủ. Sắc mặt Phách Thiên Thần Quân cũng phi thường ngưng trọng, hung thú cấp thần chủ, tuy chỉ khoảng thần chủ tầng 1, nhưng hung thú trời sinh thể phách cường đại, nếu đơn thuần luận thực lực, cho dù là thần chủ cấp bậc tương đương, chỉ sợ cũng khó đối phó. Tông chủ, hung thú này không thể cứng đối cứng, ta đề nghị rút lui rồi nói sau. Chương 2443, hung thú thần chủ, 2, hung thú thần chủ, cho dù chỉ là hung thú thần chủ tầng 1, không phải tu sĩ chưa tới cấp bậc thần chủ có thể đối phó. Hắn không phủ nhận thực lực Thẩm Trường Thanh rất mạnh, nhưng đối phương xét cho cùng chưa chứng đạo thần chủ, muốn chém giết hung thú cỡ này, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Chúng ta muốn đi, nó chưa chắc đã đồng ý. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, hôm nay hung thú bùng nổ, vô số xúc tu màu máu chiếm cứ mặt biển, bọn họ đã hãm sâu ở trong xúc tu bao vây, muốn phá tan vòng vây rời khỏi, khó khăn không phải lớn bình thường. Đối phương một mực không động thủ thì thôi, bây giờ đã hoàn toàn bại lộ ra, thì tuyệt đối không có khả năng dừng tay. Quả nhiên, ở lúc Thẩm Trường Thanh dứt lời, xúc tu màu máu phá tan mặt biển, đã hướng về chỗ con thuyền đánh đến. Lực lượng ẩn chứa trong mỗi một xúc tu, đều tương đương với một vị quy tắc thần vương. Thẩm Trường Thanh ánh mắt lạnh lùng, hắn bước một bước bay lên không trung, cả người tự có biển sét màu vàng trải ra, vô số lưỡi dao xé gió thổi quét ra. Âm âm âm. Lưỡi dao hỗn loạn màu vàng cùng xúc tu màu máu đánh vào nhau, lực lượng cường đại nghiền nát không gian. Có xúc tu màu máu ngăn không được lực lượng như vậy, trực tiếp đứt ra từ giữa, thần huyết rơi vãi trên mặt biển, nhưng có càng nhiều xúc tu màu máu âm âm đến, dù là lấy lực lượng thương lôi hoàn cảm, cũng không ngăn được thế công của các xúc tu màu máu, vỡ nát ra. Thấy vậy, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, sau khi lực lượng thương lôi hoàn cảm tan vỡ, hắn lại tích tụ ra lưỡi dao màu vàng mới, không ngừng đánh phá xúc tu chung quanh, đồng thời, hắn cũng không có ý tứ dừng lại ở giữa không trung làm bia ngắm, thân thể ban đầu dừng lại ở không trung nháy mắt biến mất, hầu như là ở cùng lúc đó, đã xuất hiện ở phía trên hung thú. Toàn bộ xúc tu màu máu, thật ra đều là một bộ phận của hung thú mà thôi, mỗi khi có xúc tu màu máu đứt gãy, rất nhanh sẽ một lần nữa diễn sinh khôi phục. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh nhìn phi thường rõ. Nếu mình thật sự lâm vào xúc tu màu máu bao vây, cho dù là không bị hung thú mạnh mẽ chém giết, cũng chắc chắn bị tiêu hao đến lực lượng khô kiệt mà chết. Đây là tử cục. Muốn thật sự đánh vỡ tử cục, cũng chỉ có thể ra tay trước, chém giết bản thể hung thú mới được. Ngay tại lúc hắn xuất hiện ở đỉnh đầu hung thú, con hung thú như bạch tuộc khổng lồ kia như đã nhận ra hung hiểm trong cõi nào đó, vô số con ngươi trên thân thể có hào quang màu máu xuyên thủng không gian, lực lượng hủy diệt mênh mông cuồn cuộn. Đối mặt lực lượng cường đại đó, sắc mặt Thẩm Trường Thanh vô cùng ngưng trọng, có thể làm hung thú cấp bậc thần chủ, tự nhiên không có khả năng chỉ có xúc tu màu máu thủ đoạn như vậy, trong hào quang màu máu hiện nay phun ra, đã ẩn chứa một luồng khí tức đáng sợ đến cực điểm. Lực lượng bực này, cho dù là nửa bước thần chủ dính vào, thần thể cũng phải tan rã trong nháy mắt. May mắn là, Thẩm Trường Thanh sớm có chuẩn bị, ở lúc hào quang màu máu đánh đến, hắn vươn tay phải. Vực sâu tối tăm đáng sợ chiếm cứ không gian, toàn bộ hào quang màu máu ở lúc chạm đến vực sâu hắc ám, đều bị nó mạnh mẽ nuốt chửng vào. Cùng lúc đó, trong Minh Hà giới, bầu trời hóa thành màu máu, lực lượng tràn ngập khí tức hủy diệt từ không gian rơi xuống, khiến núi cao hủy diệt, hung thú bị lan đến đều tan biến trong vô hình. Một khắc đó, toàn bộ hung thú bạo động, chúng nó tuy không có linh trí như tu sĩ vạn tộc, nhưng cũng hiểu được tìm lành tránh dữ. Trong hào quang màu máu rơi xuống ẩn chứa lực lượng khủng bố, khiến toàn bộ hung thú đều cảm giác được một cảm giác tử vong hít thở không thông. Cho dù là hung thú cấp bậc nửa bước thần chủ, hôm nay cũng không đè nén được sự sợ hãi trong lòng, cuống quýt chạy trốn. Bên ngoài, hung thú bạch tuộc khi thấy toàn bộ công kích của mình bị vực sâu màu đen cắn nuốt, nó bùng nổ ra một tiếng gầm rú phẫn nộ, lượng lớn xúc tu màu máu như rồng rắn cuốn quanh đến, ngay sau đó con ngươi lại có hào quang màu máu dày đặc bắn ra. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không bận tâm những xúc tu màu máu kia, ngược lại là mang toàn bộ lực lượng rót hết vào trong tay phải. Lực lượng chưởng trung càn khôn, nhất thời bị thúc dục đến cực hạn, chỉ thấy vực sâu tối tăm lan tràn ra, hóa thành một hố đen khủng bố đến cực điểm, một lực hút mãnh liệt từ trong đó bùng nổ ra, trực tiếp bao trùm thân thể hung thú bạch tuộc ở bên trong. Âm. Xúc tu màu máu đánh đến, lực lượng cường hãn chấn vỡ vách chắn thần lực, mạnh mẽ đánh lên trên thân thể của Thẩm Trường Thanh. Lực lượng cường đại, khiến thân thể kịch liệt rung động, nhưng chưa thể khiến hắn thật sự sụp đổ hủy diệt. Thân thể thật mạnh, trên con thuyền, Phách Thiên Thần Quân khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh lấy lực lượng thân thể, mạnh mẽ cứng đối cứng với xúc tu màu máu, không khỏi một lần nữa biến sắc. Nhưng khi nhìn thấy xúc tu màu máu chưa thể đánh vỡ thân thể Thẩm Trường Thanh, sự chấn động trong mắt hắn càng sâu hơn. Lực lượng xúc tu màu máu, tương đương với một vị quy tắc thần vương còn sống, cho dù là thần vương cường đại như thế nào nữa, cũng không có khả năng đơn thuần lấy thân thể mình, lại thừa nhận một đòn của quy tắc thần vương. Cho dù là thần chủ, lấy thân thể mình thừa nhận một đòn này, cũng có khả năng thần thể tan vỡ hủy diệt. Chương 2444, con hung thú thần chủ thứ hai, một, nhưng mà, lực lượng cường hãn như thế khi đánh ở trên người Thẩm Trường Thanh, căn bản chưa thể đánh vỡ thần thể đối phương, chỉ là lay động một chút mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, thân thể Thẩm Trường Thanh cường hãn đến trình độ nào. Cho dù là ở trong trí nhớ kiếp trước của Phách Thiên Thần Quân, cũng chưa từng gặp được có tu sĩ thân thể cường hãn đến bực này. Chuẩn xác mà nói, hẳn là không có thần vương, thân thể có thể tới trình độ cứng đối cứng một đòn của quy tắc thần vương mà không tổn hao gì. Cường giả thân thể bực này, ở trong mắt hắn, đã là so với thần chủ bình thường còn mạnh hơn. Một bên khác, vực sâu tối tăm bùng nổ lực hút, hung thú bạch tuộc giống như hòn đảo, ở trước mặt lực hút cường đại kia, thân thể từng chút một từ mặt nước thoát ly ra, hướng về trong vực sâu tối tăm nhập vào. Theo thân thể nó thoát ly mặt nước, thân thể khổng lồ thật sự của nó mới xem như chân chính hiện ra. Thân thể mấy chục vạn trượng che cả bầu trời, hòn đảo ban đầu chứng kiến, so với bản thể thật sự của hung thú mà nói, chỉ có thể tính là phần nổi của tảng băng trôi. Khi thân thể chạm đến vực sâu tối tăm, con hung thú kia như đã phát hiện cái gì nguy hiểm, bùng nổ ra từng đợt trống giận kinh thiên, toàn bộ xúc tu màu máu giống như cuồng long loạn vũ, cuộc không gian nổ tung vỡ nát. Tuyệt đại bộ phận xúc tu trong đó đều đánh ở trên người Thẩm Trường Thanh. Dù là lấy cường độ hỗn độn đạo thể của hắn, ở lúc liên tiếp thừa nhận công kích bực này, cũng chịu không nổi mà hiện ra vết nứt, nhưng mà, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không có ý tứ dừng tay, khuôn mặt có chút dữ tợn, toàn bộ lực lượng như không giữ lại nữa thúc dục chưởng trung càn khôn, mạnh mẽ kéo con hung thú kia vào trong vực sâu tối tăm. Trong Minh Hà giới, có hung thú bạch tuộc mấy chục vạn trượng từ trên trời rơi xuống, vô số xúc tu vung vẩy, mang không gian chạm tới trong giới đánh vỡ nát hết. Ngay lúc này, trong cõi nào đó, trong trời đất truyền đến một áp lực kinh khủng, khiến thân thể bạch tuộc hung thú ban đầu đang từ trên không rơi xuống, trong giây lát nhanh hơn rất nhiều, hướng về mặt đất rơi xuống. Âm âm âm. Đất trung núi chuyển. Tự như địa long xoay người, như có cảm giác chấn động mãnh liệt truyền khắp toàn bộ Minh Hà giới. Rống, thân thể dữ tợn đáng sợ của hung thú bạch tuộc điên cuồng vặn vẹo giãy giụa. Từng đợt tiếng gào rống vang vọng trời đất, lượng lớn con mắt có ánh sáng màu đỏ bắn ra, thời điểm mắt thấy sắp đánh vỡ áp lực phong tỏa kia. Ông! Trong trời đất lại có sức mạnh to lớn khủng bố buông xuống, mang toàn bộ ánh sáng đỏ tiêu tan hết, sau đó hung hăng đánh lên trên thân hung thú bạch tuộc. Hung thú ban đầu bạo ngược không thôi, nháy mắt đã yên lặng. Kết thúc rồi! Vẻ mặt Phách Thiên Thần Quân ngẩn ra. Hung thú bạch tuộc khủng bố ban đầu ở trong hải vực tàn sát bừa bãi, hôm nay lại biến mất không thấy, giống như từ trước tới giờ đều chưa từng xuất hiện. Nhưng không gian chung quanh chưa từng hoàn toàn khép lại, cùng với khí tức tàn bạo lưu lại, đều đang lần lượt chứng minh, vừa rồi từng bùng nổ một cuộc đại chiến. Đó là thủ đoạn gì? Phách Thiên Thần Quân nhìn Thẩm Trường Thanh đứng ngạo nghễ trên không, nhớ lại vực sâu tối tăm vừa mới nhìn thấy, sự chấn động trong lòng có thể nghĩ mà biết. Hung thú bạch tuộc biến mất, chính là bị vực sâu tối tăm khủng bố kia kéo vào. Mà ở sau lưng vực sâu tối tăm, hắn giống như cảm giác được một chút khí tức giống như đã từng quen biết. Luồng khí tức đó, chính là đến từ Minh Hà giới. Minh Hà giới, Phách Thiên Thần Quân giống như nghĩ tới cái gì, sắc mặt lại biến đổi. Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một chuyện chính mình cũng không dám tin. Đó là, Minh Hà giới Minh Hà bá quân lưu lại, ngay trong lòng bàn tay đối phương. hung thú bạch tuộc bị vực sâu tối tăm cắn nuốt, thực ra chính là bị mạnh mẽ kéo vào trong minh hạ giới. Nếu là như thế, vậy hung thú bạch tuộc có thể so với cường giả thần chủ bị trấn áp, cũng là lẽ đương nhiên. Minh hạ giới khác với thiên địa khác, chính là đại thiên địa đứng đầu thật sự. Thẩm Trường Thanh luyện hóa thiên tâm, chính là tương đương với chúa tể minh hạ giới. Trong minh hạ giới, phàm là ai thần chủ tầng 4 trở xuống, đều không có khả năng ngăn cản được lực lượng minh hạ giới trấn áp. Nếu đối phương là kéo con hung thú thần chủ kia vào minh hạ giới, mượn dùng lực lượng minh hạ giới, đủ để trấn áp nó xuống. Một bên khác, lúc hung thú bạch tuộc rơi vào minh hạ giới, ở dưới lực lượng thiên địa giam cầm, đường đường hung thú cấp bậc thần chủ, hiện nay dù có khí tức cường đại, lại không thể động đậy chút nào. Tâm thần Thẩm Trường Thanh nhìn vào trong minh hạ giới, chưa lập tức vận dụng lực lượng thiên địa, hoàn toàn trấn áp giết chết đối phương. Với hắn mà nói, hung thú bạch tuộc giam giữ ở trong minh hạ giới, đó là tương đương với con thú bị nhốt trong lồng, không còn có khả năng chạy thoát. Hung thú cấp thần chủ tuy toàn thân là bảo vật, nhưng bây giờ cũng không phải lúc thật sự chém giết, tạm thời giam giữ nó ở trong minh hạ giới, đợi tới thời điểm về sau cần, lại chém giết cũng được. Nói chuyện, ta hoàn toàn có thể mang hung thú vô cực hải đều giam giữ hết vào trong minh hạ giới, như vậy, hung thú vốn hao tổn không ít trong minh hạ giới, có thể một lần nữa được bổ sung. Chương 2445, con hung thú thần chủ thứ hai, hai, trong lòng Thẩm Trường Thanh bỗng nhiên toát ra một ý tưởng mới. Trong minh hạ giới ẩn chứa lượng lớn hung thú, những hung thú này đối với người khác mà nói, là một uy hiếp không thể xem nhẹ, nhưng đối với mình thân là chúa tể minh hạ giới mà nói, những hung thú này chính là tương đương bảo tàng biết đi, có được lợi ích khó có thể tưởng tượng. Nhưng đáng tiếc là, minh hạ giới mở ra, khiến tu sĩ vạn tộc đi vào, dẫn tới không ít hung thú đều chết trong tay vạn tộc. Tiếp đó chính là, mình lúc trước nuôi dưỡng tạo hóa thần liên, cũng hy sinh không ít hung thú cường đại, dẫn tới bây giờ hung thú trong minh hạ giới mặc dù có không ít, nhưng hung thú cường đại thật sự, đã không còn bao nhiêu. Nếu đơn thuần là dựa vào hung thú bản thổ minh hạ giới tự mình trưởng thành, không có cái mấy chục hơn trăm vạn năm thời gian, nhắm chừng rất khó sinh ra hung thú cường đại nào nữa. Đã không thể dựa vào hung thú trong minh hạ giới tự mình trưởng thành, vậy thì dùng hung thú ngoại lai làm bổ sung. Nơi nào nhiều hung thú nhất? Không hề nghi ngờ, hung thú trong vô cực hải, tất nhiên là nhiều nhất. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh không chút nghi ngờ, từ hắn mới vừa vào vô cực hải chưa bao lâu, đã có thể gặp được một con hung thú cấp bậc thần chủ có thể nhìn ra, vô cực hải không hổ là một hiểm địa thần chủ cũng không dám dễ dàng dính dáng tới. Nhưng đối với mình có được minh hạ giới mà nói, hoàn toàn có thể mang hung thú vô cực hải thu vào trong minh hạ giới, hóa thành lực lượng của minh hạ giới. Chẳng qua, cái này cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thiếu hụt, hung thú chính là dựa vào linh khí mà sinh, dựa vào bản năng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, để rèn luyện thể phách của mình, do đó đạt tới một cái trình độ lột xác. Nếu hung thú trong minh hạ giới càng ngày càng nhiều, đối với minh hạ giới mà nói chính là một gánh nặng không nhỏ. Nhưng mà, bất cứ chuyện gì cũng có tính hai mặt, quá nhiều hung thú đối với minh hạ giới mà nói là một gánh nặng, nhưng đồng thời nếu hung thú ngã xuống, khí huyết thân thể nó đối với minh hạ giới mà nói, cũng là vật đại bổ. Lại thêm hung thú trời sinh đã hiếu sát vô cùng, chỉ cần tồn tại sẽ có phân tranh. Như vậy, minh hạ giới ở thời điểm đạt được máu thịt hung thú nuôi dưỡng, nhất định có thể tiến thêm một bước. Mà hung thú có thể ở trong rất nhiều chém giết nổi bật hẳn lên, cũng nhất định càng cường đại hơn so với hung thú khác. Như vậy, minh hạ giới liền tương đương với nuôi cổ, lượng lớn hung thú hội tụ cùng một chỗ, hung thú cường đại có thể sinh tồn, hung thú nhỏ yếu hóa thành chất dinh dưỡng của thiên địa, không ngừng để thiên địa trưởng thành mở rộng, trở thành tồn tại càng thêm cường đại. Trong mắt Thẩm Trường Thanh bắn ra tinh quang. Khi lại nhìn về phía vô cực hải trước mắt, ánh mắt hắn đã hoàn toàn thay đổi. Đây nào phải hiểm địa gì? Quả thực chính là một bảo địa vô thượng, có được minh hạ giới, liền tương đương với có được một chí bảo có thể thu nạp lượng lớn hung thú, lấy sự rộng lớn của minh hạ giới, nếu muốn hoàn toàn lấp đầy, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghĩ đến đây, đột nhiên trong thân thể truyền đến một đợt cảm giác suy yếu mãnh liệt. Chỉ thấy hỗn độn khí lưu đại biểu khí huyết đã tiêu hao nghiêm trọng, cho dù là ao nước bốn trượng trong động thiên, hôm nay đã là đến trình độ hầu như thấy đấy. Chỉ là thân thể mỗi thời mỗi khắc đều đang phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, từng chút một bổ sung trở lại tiêu hao. Tuy minh hạ giới có thể cất chứa lượng lớn hung thú, nhưng mỗi lần thi triển chưởng trung càn khôn, đều tiêu hao không ít lực lượng, muốn khôi phục trái lại là một vấn đề, Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Bình thường thi triển chưởng trung càn khôn, tiêu hao đương nhiên sẽ không quá lớn, nhưng mà, muốn mạnh mẽ nhét hung thú vào trong chưởng trung càn khôn, tiêu hao trong đó sẽ tự dưng tăng trưởng không ít. Đặc biệt hung thú càng mạnh, cường độ dãy dụ càng lớn, lực lượng tiêu hao cũng càng nhiều. Như là con hung thú cấp bậc thần chủ vừa rồi, cưỡng ép thu nó vào trong Minh Hà giới, cũng suýt nữa khiến lực lượng của mình hoàn toàn suy kiệt. Mà cái này, còn là bởi vì con hung thú kia không có linh trí, khác với tu sĩ vạn tộc, chưa thể ngay lập tức phát hiện không đúng, đợi tới lúc sắp xỉ hoàn toàn tiến vào Minh Hà giới, mới bùng nổ ra lực lượng dãy dụa. Nhưng lúc đó đã muộn rồi. Cũng chính là nói, muốn lấy lực lượng chưởng trung càn khôn, mang một vị thần chủ vạn tộc thật sự hút vào trong Minh Hà giới, cũng không có đơn giản như vậy. Nếu đối phương là có phòng bị, hầu như là 100% thất bại, nhưng mặc kệ như thế nào, ở trong vô cực hải hung thú khắp nơi, một chiêu này vẫn rất hữu dụng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền một bước ngự không, một lần nữa về tới trên con thuyền. Phách Thiên Thần Quân hỏi, tông chủ đã mang con hung thú kia thu vào trong Minh Hà giới rồi. Hắn tuy trong lòng có chút phán đoán, nhưng vẫn nhịn không được hỏi một câu. Không sai. Thẩm Trường Thanh gật đầu thừa nhận. Nghe vậy, trong lòng Phách Thiên Thần Quân chấn động không thôi, mang theo bên người một thiên địa đứng đầu, đây là thủ đoạn gì, cho dù là hắn cũng chưa từng nghe nói. Chấn động hồi lâu, vị thượng cổ thần quân này mới xem như bình tĩnh lại. Từng làm cường giả hàng đầu trong chư thiên, đối với thủ đoạn mình chưa từng gặp, cũng có thể có tính thích ứng rất mạnh. Chương 2446, Bí Văn, 1, lúc trước nhân tộc uy áp chư thiên, thực có pháp môn gì cường đại lưu truyền tới nay, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Phách Thiên Thần Quân thoải mái, Minh Hà giới chính là đại thiên thiên địa hàng đầu, thần chủ tầng 4 trở xuống đi vào, đều phải bị lực lượng thiên địa trấn áp. Tông chủ nếu có thủ đoạn này, chúng ta ở trong vô cực hải sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đừng nhìn vô cực hải hung hiểm vô số, cho dù là thần chủ cũng không dám dễ dàng tiến vào. Nhưng mà, mặc kệ ở chỗ nào, cường giả cấp bậc thần chủ cũng thuộc loại hàng đầu. Cho dù trong vô cực hải, cũng là đạo lý tương tự, có được Minh Hà giới, bọn họ liền tương đương với cường giả thần chủ tầng 3, như vậy, ở trong vô cực hải tự nhiên là ổn thỏa hơn không ít. Rời khỏi nơi đây trước rồi nói sau. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, lập tức thúc giục con thuyền rời đi. Một lần này, hắn không lãng phí thời gian thay đổi phương hướng nữa, mà là trực tiếp hướng về tuyến đường vốn có xâm nhập. Vừa rồi đổi hướng, chính là vì tránh đi hòn đảo kia, nhưng bây giờ hung thú biến ảo hòn đảo cũng đã bị mình trấn áp ở trong Minh Hà giới, luồng cảnh báo kia trong cõi hư vô cũng liền tiêu tán không thấy nữa. Sở dĩ muốn rời khỏi nơi này, cũng là vì phòng ngừa chiến đấu vừa rồi, hấp dẫn hung thú cường đại nào tới. Tuy nói, có được Minh Hà giới trong người, Thẩm Trường Thanh tự tin đối mặt hung thú cấp bậc thần chủ, cũng có thể không sợ mảy may. Nhưng phương diện này cần thêm một tiền tố, đó là hung thú thần chủ tầng 4 trở xuống, nghiêm khắc mà nói, phải là hung thú thần chủ tầng 1 mới được. Đừng nhìn Minh Hà giới có thể trấn áp hung thú thần chủ tầng 4 trở xuống, nhưng lực lượng chưởng trung càn khôn, chỉ là cưỡng ép hấp thu thần chủ tầng 1 cũng cực kỳ miễn cưỡng, nếu đổi là một con hung thú thần chủ tầng 2, nhắm chừng đã có thể giải thoát lực lượng trói buộc. Cho nên, Thẩm Trường Thanh bây giờ chỉ có nắm chắc trấn áp hung thú thần chủ tầng 1, vượt qua cấp bậc này, hắn cũng không có nắm chắc gì lớn, trừ phi thực lực bản thân có thể tiến thêm một bước. Nếu không, nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà lần chiến đấu này nhất định truyền ra dao động cực lớn, hung thú tầm thường cảm giác được uy áp thần chủ, tuyệt đối không dám dễ dàng tới gần, nhưng nếu có hung thú có gan tới gần, vậy liền nói lên thực lực hung thú ít nhất cũng là ở thần chủ tầng 1 hoặc trên nữa. Dưới tình huống hắn bây giờ lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, nếu thật lại đụng phải một con hung thú thần chủ tầng 1, đó là tuyệt đối không có cách nào thu vào Minh Hà giới. Khi con thuyền rời khỏi chưa bao lâu, có khí tức khủng bố lay động không gian, chỉ riêng khí cơ tiết lộ ra, đã có thể khiến không gian quanh mình cũng vỡ nát hết. Có hung thú đáng sợ giống như con vượn khổng lồ từ trong biển đến, ở trên mặt biển màu đỏ tươi nhuộm đẫm máu thần chủ, hung thú vung cánh tay tráng kiện, bùng nổ ra từng đợt trống giận kinh thiên. Đôi mắt màu đỏ tươi không chút nào che giấu sát ý bạo ngược. Ở dưới khí cơ bạo ngược vô thượng uy áp, khí tức so với hung thú bạch tuộc ban đầu càng đáng sợ hơn nữa. Một số hung thú thấy chiến đấu đã xong, muốn tới gần vài phần, ở lúc phát hiện khí tức kinh khủng này, đều cuống quýt chạy đi, không dám tới gần chút nào nữa. Lại là một con hung thú thần chủ. Thẩm Trường Thanh quay người nhìn về phía sau, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ở nơi đó, có một luồng khí tức kinh khủng như vực thẳm bùng nổ, luồng khí tức đó so với con hung thú bạch tuộc lúc ban đầu kia còn đáng sợ hơn. Hiển nhiên kẻ phát ra luồng khí tức đó chính là một con hung thú cấp bậc thần chủ, hơn nữa tuyệt đối không phải thần chủ bình thường đơn giản như vậy. Nếu mình không phải rời khỏi nhanh, bị con hung thú kia chặn lại, về sau liền phiền toái to. Quả nhiên, trong vô cực hải khắp nơi đều là hung hiểm, tuyệt đối không thể khinh thường. Thẩm Trường Thanh âm thầm cảnh báo bản thân một phen. Hắn cảm giác được mình vừa rồi sau khi trấn áp con hung thú thần chủ kia, tâm tính có chút lân lân. Bây giờ một con hung thú chưa biết bùng nổ ra khí tức cường đại, xem như khiến mình tỉnh táo một chút. Minh Hà giới tất nhiên mạnh. Nhưng trong vô cực hải, chính là tồn tại rất nhiều hung thú cường đại. Không nói hung thú thần quân có hay không, nhưng hung thú thần chủ đỉnh phong, khẳng định là tồn tại. Hung thú cấp bậc đó giáp mặt, Thẩm Trường Thanh đánh giá một phen, mình trừ thi triển ra con bài chưa lật cuối cùng, nhắm chừng cũng không có khả năng nào đối phó, cho dù là chạy. Chỉ sợ cũng không nhất định có thể chạy được. Sắc mặt ngưng trọng tương tự, còn có Phách Thiên Thần Quân. Ở lúc hung thú con vượn khổng lồ kia bùng nổ ra khí tức bản thân, trong miệng hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu, thần chủ tầng 3. Trên mặt biển bình tĩnh, có con thuyền khổng lồ chạy đi, trên thuyền có rất nhiều tu sĩ tụ tập, chỉ riêng khí tức phát ra, đã khiến không gian trở nên ngưng trệ. Truyền thừa Lôi Hồn Thần Quân, quả nhiên là ở trong vô cực hải sao, Lôi Thương mặc áo tím. Khi nhìn mặt biển phía trước, khuôn mặt tuấn lãng bình tĩnh không thôi. Hắn chính là tân nhậm thánh tử của Lôi Trạch thần tộc. Thánh tử ban đầu chính là Lôi Uyên leo lên phong thần bảng, bất đắc dĩ Lôi Uyên ngã xuống ở trong tay vị thiên kiêu kia của Trung Sơn thị tộc, khiến hắn đi sau vượt lên trước, trở thành thánh tử mới. Chương 2447, Bí Văn, 2, từ sau khi trở thành thánh tử Lôi Trạch thần tộc, Lôi Thương đã luôn ở trong Lôi Trạch thần tộc tìm tu, không ngừng tích góp thực lực bản thân. Chờ đợi lần sau phong thần đài mở ra, có thể leo lên tuyệt đỉnh. Nhưng mà, trong tộc đột nhiên có tin tức truyền đến, nói là trong vô cực hải có truyền thừa thần quân tồn tại, cho nên mới có một màn này bây giờ. Dứt lời, ở bên cạnh hắn, có một ông lão cũng mặc áo tím, tự như già sắp xuống lỗ rồi, sau khi nghe được câu này chậm rãi mở miệng, năm đó Lôi Hồn thần quân từng vào vô cực hải một đoạn thời gian tương đối dài, không biết vì chuyện gì. Trước đó không lâu trong vô cực hải lại có lôi quang ẩn hiện, nghi là có di chỉ thượng cổ xuất thế, lão phu đã từng ra tay suy tính, lúc trước lôi quang ẩn hiện đó là có liên quan với Lôi Hồn thần quân, nghĩ hẳn là di chỉ thượng cổ năm đó Lôi Hồn thần quân vào vô cực hải hậu lưu lại, rốt cuộc đã đến thời điểm xuất thế. Nói xong, ông lão âm thầm thở dài. Vốn lấy nội tình Lôi Trạch thần tộc, cho dù là có truyền thừa thần quân xuất thế, cũng chưa chắc sẽ mạo muội tiến vào trong vô cực hải. Nói trắng ra, nội tình Lôi Trạch thần tộc không phải là cạn, trong tộc cũng từng có được cường giả thần quân, đơn thuần truyền thừa thần quân tuy quan trọng, nhưng còn chưa đến trình độ để Lôi Trạch thần tộc cam nguyện mạo hiểm. Nhưng truyền thừa của Lôi Hồn thần quân lại khác. Năm đó lời đồn Lôi Hồn thần quân đắc đạo, chính là bởi có được một đầm sét. Ông lão trầm giọng nói. Đầm sét. Lôi Thương nghe lời này, sắc mặt đột nhiên biến sắc, không còn sự bình tĩnh lúc trước nữa. Không chỉ có hắn chấn động, cho dù là cường giả khác của Lôi Trạch thần tộc, hôm nay vẻ mặt đều kịch liệt biến sắc, giống như nghe được chuyện gì không thể tưởng tượng. Lôi Lê thần vương vẻ mặt kinh hãi, đầm sét chính là chí bảo tộc ta, vì sao sẽ ở trong tay Lôi Hồn thần quân, không lẽ đầm sét tộc ta chính là giả hy sao? Lôi Trạch thần tộc vì sao gọi là Lôi Trạch thần tộc, xét đến cùng, chính là ở trên đầm sét. Một đám sinh linh Lôi Trạch thần tộc lúc ban đầu, đó là từ trong đầm sét thai nghén ra. Lại đến về sau mới diễn sinh lớn mạnh đến trình độ bây giờ. Tuy ở sau khi sinh ra một đám sinh linh, đầm sét đã rất ít có sinh linh thai nghén ra đời nữa, nhưng cách mỗi một số năm đều sẽ có sinh linh từ trong đầm sét đi ra, trưởng thành làm một cường giả, tọa trấn Lôi Trạch thần tộc. Đầm sét còn, Lôi Trạch thần tộc cho dù là sinh linh ngã xuống hết, cũng không tính là hoàn toàn diệt sạch. Ngược lại, nếu là đầm sét không còn, Lôi Trạch thần tộc liền thật sự phải xuống dốc. Chính là như thế. Toàn bộ cường giả Lôi Trạch thần tộc, ở sau khi nghe thấy trong tay Lôi Hồn thần quân có được một đầm sét, mới có thể biểu hiện chấn động như thế. Đầm sét ở trong tay Lôi Hồn thần quân, Như vậy đầm sét của bản thân Lôi Trạch thần tộc, lại đặt chỗ nào? Nếu câu này là ở trong miệng tu sĩ khác nói ra, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng mà, câu này chính là từ trong miệng ông lão nói ra, vậy hoàn toàn khác. Vì trước mắt này không phải tu sĩ tầm thường, mà là một vị thần chủ cổ xưa trong Lôi Trạch thần tộc, tên là Thiên Hỏa thần chủ. Lời thần chủ nói, là chân lý. Đối phương đã nói trong tay Lôi Hồn thần quân có được một đầm sét, vậy tuyệt đối không có sai. Nhìn ánh mắt chấn động của một đám tu sĩ, Thiên Hỏa thần chủ bình tĩnh nói, đầm sét trong tay Lôi Hồn thần quân là thật, đầm sét trong tay tộc ta cũng là thật, chỉ là mấy kỷ nguyên trước, tộc ta vì một trận chiến tiêu diệt nhân tộc Hoàng Đình, dẫn tới đầm sét tan vỡ. Từ đó về sau, đầm sét liền không hoàn chỉnh nữa, những năm gần đây tộc ta vẫn luôn tìm mảnh vỡ đầm sét còn lại, nhưng trước sau đều chưa thể thu thập hoàn toàn, mà đầm sét trong tay Lôi Hồn thần quân, đó là một mảnh vỡ trong đầm sét hoàn chỉnh. Nếu có thể lấy được mảnh vỡ đầm sét này, đầm sét tộc ta nhất định có thể tiến một bước hoàn thiện, đến lúc đó cho dù là tái hiện cường thịnh cũng không phải không có khả năng. Chuyện mảnh vỡ đầm sét rơi vào trong tay Lôi Hồn thần quân, Lôi Trạch thần tộc thật ra đã sớm biết. Nhưng biết thì biết, Lôi Hồn thần quân trước khi ngã xuống, chính là đường đường cường giả cấp bậc thần quân, cho dù là lấy thực lực Lôi Trạch thần tộc, muốn từ trong tay một vị thần quân cướp đoạt chí bảo, cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Cường giả cấp bậc đó, đã đứng ở tuyệt đỉnh chư thiên. Cho nên, cho dù biết rõ mảnh vỡ đầm sét ở trong tay Lôi Hồn thần quân, Lôi Trạch thần tộc cũng trước sau không hề động thủ. Thẳng đến về sau, Lôi Hồn thần quân tọa hóa, Lôi Trạch thần tộc cũng từng ra mặt tìm kiếm di chỉ thượng cổ đầm sét thần quân có thể lưu lại, nhưng trước sau đều không có thu hoạch quá lớn. Tuy như thế, Lôi Trạch thần tộc cũng luôn hoài nghi, mảnh vỡ đầm sét có thể là giấu ở trong Vô Cực Hải. Hôm nay, Vô Cực Hải lại có hiện tượng lạ xuất hiện. Vì kết luận dị tượng này có liên quan với Lôi Hồn thần quân hay không, thần chủ của Lôi Trạch thần tộc tự mình ra tay suy tính, mới có thể xác định chuyện này. Ánh mắt Lôi Thương lóe lên, nói như thế, mảnh vỡ đầm sét chúng ta nhất định phải lấy được mới được. Chương 2448, Thú Triều, 1, không sai, mảnh vỡ đầm sét quan hệ đến tộc ta hưng suy, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay chủng tộc khác. Trước mắt di chỉ thượng cổ Lôi Hồn thần quân lưu lại chưa thật sự xuất thế, hiện tượng là tạm thời chưa bị thế lực khác phát hiện. Điều chúng ta phải làm, chính là trước thế lực khác một bước, lấy được mảnh vỡ đầm sét rồi nói sau. Nếu là mảnh vỡ đầm sét rơi vào trong tay chủng tộc khác, như vậy tộc ta muốn lấy được nữa, sẽ không dễ dàng như vậy. Thiên Hỏa thần chủ gật đầu. Mảnh vỡ đầm sét quan hệ trọng đại, cho nên hắn mới không tiếc tự mình ra tay, từ cấm địa đi ra. Đi cùng Lôi Thương tiến vào trong Vô Cực Hải. Nghiêm khắc mà nói, kẻ chủ sự chân chính của lần này cũng không phải là chính hắn, mà là Lôi Thương. Mục đích Lôi Hoàng bảo hắn vào Vô Cực Hải đã là vì đạt được mảnh vỡ đầm sét, cũng muốn để hắn rèn luyện một phen. Trong Vô Cực Hải hung thú đông đúc, cũng là một nơi rèn luyện không tệ. Đột nhiên, có khí tức khủng bố cuồn cuộn đến, khiến không gian phía trước tan vỡ. Vô Cực Hải to như vậy cũng như ở dưới luồng dao động này bắt đầu kịch liệt rung rẩy. Ngay lập tức, liền thấy có sóng biển trăm vạn trượng nhấc lên, ngay sau đó đột nhiên đập xuống. Mặt biển vốn hơi bình tĩnh, giờ phút này nổi sóng mãnh liệt, giống như tận thế. Biến cố chợt xảy ra, khiến tuyệt đại bộ phận cường giả Lôi Trạch thần tộc đều kịch liệt biến sắc. Cẩn thận sóng biển! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có mấy vị thần vương trực tiếp ra tay, mạnh mẽ đánh nát sóng biển khủng bố càng quét đến. Sóng biển trăm vạn trượng tựa như trời sập, ẩn chứa lực lượng khổng lồ khủng bố ức vạn tấn, nếu thật để tùy ý nó nghiền ép hạ xuống, cho dù là thần vương giáp mặt cũng khó thừa nhận, nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì thân thể hủy diệt. Muốn tránh sóng biển quấy nhiễu, chỉ có thể trước một bước đánh vỡ nó. Nhưng mà, khi một cơn sóng biển bị đánh vỡ, rơi xuống xung quanh dẫn lên động tĩnh ngập trời, không đợi thần vương của Lôi Trạch thần tộc thở phào một hơi, chỉ thấy được lại có cơn sóng biển thứ hai càng quét dựng lên. Nhìn thấy một màn này, Lôi Thương âm thầm siết chặt nắm tay, trong lòng cho dù chịu chấn động thật lớn, nhưng bên ngoài vẫn có loại thái độ thái sơn sập phía trước mà mặt không đổi sắc, ở trước mặt lão phu, sóng gió nho nhỏ sao có thể ngông cuồng. Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, sau đó liền nhìn thấy có vô thượng thần lực hóa thành ánh sáng cầu vòng phá vỡ không gian mà ra, sóng biển trăm vạn trượng trong khoảnh khắc đãng tan biến. Không chỉ có thế, cho dù là sóng biển phía sau sắp sửa nhấc lên, cũng ở dưới luồng lực lượng này trấn áp, tất cả bình ổn xuống. Chẳng qua, sóng biển tuy bình ổn, nhưng luồng dao động mạnh đến cực điểm kia, lại vẫn đang càn quét. Lôi Thương trầm giọng nói, dao động như vậy chỉ sợ không phải thần vương có thể dẫn lên nhỉ. Khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Thiên Hỏa thần chủ ở bên. Không phải thần vương. Vậy chỉ có thể là thần chủ. Thiên Hỏa thần chủ gật gật đầu, trong dao động này có khí tức bạo ngược hiếu sát, hẳn là đến từ hung thú của Vô Cực Hải, nhưng một khí tức khác không giống với hung thú, nghĩ hẳn là tu sĩ vạn tộc. Chỉ là không biết vị thần chủ nào vào Vô Cực Hải, thế mà chiến đấu chém giết với hung thú, hắn khẽ cau mày. Nếu là hai con hung thú cấp thần chủ tranh phong, vậy không có gì, cùng lắm thì tránh đi là được. Nhưng nếu có thần chủ vạn tộc xuất hiện, sự việc liền hoàn toàn khác. Thiên Hỏa thần chủ không thể khẳng định, tên thần chủ xa lạ kia xuất hiện, cũng là hướng về truyền thừa Lôi Hồn thần quân lưu lại mà đến hay không? Nếu đúng, vậy thì phiền toái không nhỏ. Đang lúc hắn âm thầm kinh nghi bất định, luồng dao động cường đại kia dần dần yên lặng xuống. Chiến đấu đã kết thúc, khí tức con hung thú kia biến mất không thấy, xem ra là bị vị thần chủ chưa biết tên kia chém giết. Sắc mặt Thiên Hỏa thần chủ càng thêm ngưng trọng. Có thể chém giết hung thú cấp bậc thần chủ, cường giả thần chủ chưa biết tên kia thực lực không thể xem nhẹ. Khí tức hung thú đột ngột biến mất, trường ngã xuống không có khả năng khác. Tồn tại có thể chém giết hung thú thần chủ, cũng chỉ có cường giả đều là cấp bậc thần chủ mới được. Chúng ta cần đến xem một chút hay không? Ánh mắt Lôi Thương lóe lên, vị thần chủ không biết tên kia chém giết hung thú, bản thân chỉ sợ cũng bị hao tổn không nhẹ, nếu đi qua. Nói không chừng có thể kiếm được một ít lợi ích. Dù sao có thể dẫn tới thần chủ không tiếc tất cả chiến đấu với hung thú, khẳng định là có nguyên do của nó. Nói không chừng, nơi đó tồn tại cơ duyên nào đó. Thiên Hỏa thần chủ hơi nheo mắt lại, bên trong tràn ngập thần quang, như có thể xuyên thủng không gian, muốn thu hết cảnh tượng phía trước vào đáy mắt. Đột nhiên, có một luồng khí tức kinh khủng từ nơi đó bùng nổ. Bạo ngược. Hiếu sát. Lực lượng lay động không gian, khiến Thiên Hỏa thần chủ cũng khẽ biến sắc. Lại là một con hung thú thần chủ. Chỉ từ cảm ứng khí tức để phán đoán, con hung thú này khí tức so với một con hung thú trước còn khủng bố hơn. Thần quang tràn ngập. Có con vượn khổng lồ cao lớn giống như ngọn núi, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Con vượn khổng lồ kia đang ở mặt biển càng quét rít gào, như đã phát hiện được cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó. Trong con mắt màu đỏ tươi bị bạo ngược hiếu sát chiếm cứ. Chương 2449, Thú Triều, 2, ngay sau đó, con vượn khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức lấy tốc độ cực nhanh lao ngang đi. Một bên khác, Thiên Hỏa thần chủ ở lúc bắt gặp con mắt màu đỏ tươi kia, sắc mặt chợt biến đổi hẳn, không ổn, con hung thú thần chủ kia đã phát hiện hành tung của chúng ta, lập tức rút đi. Khi nói chuyện, hắn cũng không chờ tu sĩ bọn Lôi Thương làm ra phản ứng. Lập tức có thần niệm mênh mông chỉ thuộc về thần chủ bùng nổ, mang cả chiếc thuyền đều bao vây, sau đó hướng về một phía khác của Vô Cực Hải dịch chuyển đi. Biến cố thình lình xảy ra, khiến toàn bộ tu sĩ Lôi Trạch thần tộc đều không kịp chuẩn bị, con hung thú thần chủ kia không phải đã ngã xuống sao, vì sao sẽ lại lần nữa xuất hiện? Lôi Thương vẻ mặt chấn động. Rõ ràng khí tức con hung thú thần chủ kia cũng đã biến mất, bây giờ lại lần nữa xuất hiện. Không đúng. Khí tức một lần này xuất hiện, giống như so với vừa rồi còn mạnh hơn. Thiên Hỏa thần chủ sắc mặt khó coi, đây là một con hung thú thần chủ khác, nghĩ hẳn là bị dư âm chiến đấu vừa rồi hấp dẫn đến, con hung thú đó thực lực không kém, không phải thần chủ tầng một đơn giản như vậy. Chúng ta lần này vào Vô Cực Hải, chính là vì mảnh vỡ đầm sét, nếu không cần thiết tạm thời đừng sinh ra xung đột với hắn. Hắn cũng không ngờ, việc chính là đúng dịp như thế. Mình vừa mới nhìn chiến trường. Đã bị con hung thú đó phát hiện. Vào Vô Cực Hải trước sau cộng lại cũng không đến một ngày thời gian, đã đụng phải hai con hung thú thần chủ. Đối với sự hung hiểm của Vô Cực Hải, Thiên Hỏa thần chủ cũng là tâm thần ngưng trọng. Nói thật, cho dù là chính hắn, số lần thật sự vào Vô Cực Hải cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng trước kia lúc vào Vô Cực Hải, chưa từng giống như bây giờ, vừa tới đã đụng phải hai con hung thú thần chủ khoa trương như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, sự thật chính là như thế. Hung thú con vượn khổng lồ kia có thể sâu sắc phát hiện được mình tra xét như thế, thực lực đã không yếu. Luận thực lực, Thiên Hỏa thần chủ tự nhiên không sợ đối phương, nhưng ở dưới tình huống không có lợi ích tương quan, chiến đấu với một con hung thú cường đại, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Đặc biệt thân là thần chủ cổ xưa, sinh mệnh còn lại có hạn, nếu thật lâm vào chiến đấu sinh tử, cho dù là có thể chém giết đối phương, nhắm chừng mình cũng không tốt đến đâu nhỉ. Bởi vậy, ở thời điểm hung thú con vượn khổng lồ bắt giữ được hành tung của Lôi Trạch thần tộc, hắn ngay lập tức dẫn dắt tu sĩ Lôi Trạch thần tộc rút lui, thần chủ thần niệm mênh mông vô cùng, cho dù là cuốn theo một đám tu sĩ Lôi Trạch thần tộc, tốc độ cũng nhanh đến một trình độ khoa trương. Thời điểm con thuyền vừa rời khỏi mặt biển, không gian nháy mắt nổ tung, con vượn khổng lồ như núi cao đánh vỡ không gian mà đến, nhìn mặt biển trống không một vật, lại bùng nổ ra rít gào phẫn nộ đến cực điểm. Hết lần này tới lần khác. Sự bạo ngược hiếu sát trong lòng hung thú, hôm nay bị hoàn toàn dẫn bạo ra, con vượn khổng lồ tuy không có linh trí như tu sĩ vạn tộc, nhưng trong lòng cũng có một thanh âm đang nói cho nó, giờ phút này phải có giết chóc, mới có thể khiến mình thật sự an tĩnh lại. Trong nháy mắt, con vượn khổng lồ thay đổi một phương hướng, hướng về phía vô cực giới vực mà đi. Âm âm âm. Sóng biển ngập trời. Chỉ thấy sóng biển tầng sau cao hơn tầng trước mãnh liệt ập tới, hung hăng vỗ trên tường thành, lực lượng kinh khủng kia, bùng nổ ra tiếng ầm ầm kinh thiên, lại không thể lay động tường thành một chút nào. Có tu sĩ vạn tộc quanh năm đóng quân ở vô cực giới vực, hôm nay đều sắc mặt nghiêm túc, trong lòng toát ra dự cảm bất hảo, mọi khi tuy có lượng lớn công kích đánh vào tường thành, nhưng sẽ tuyệt đối không có thanh thế lớn giống như bây giờ. Việc có khác thường tất có yêu dị. Cảnh tượng trước mắt như vậy, rất có khả năng là hiện tượng là hung thú tập kích mang đến, nghĩ đến một tầng khả năng này, không chỉ một tu sĩ. Rất nhanh. Vô cực giới vực liền tiến vào trạng thái giới nghiêm, có thần vương lấy thần lực biến ảo pháp thân, thân thể vĩ ngạn xuất hiện ở trong mắt rất nhiều tu sĩ. Toàn bộ tu sĩ trong vô cực giới vực đề phòng, để phòng hung thú trong vô cực hải quấy nhiễu, trong lúc hung thú đánh bất ngờ, cấm lén tranh đấu, ai làm trái giết. Vừa dứt lời, thân thể vĩ ngạn kia cũng biến mất không thấy. Nghe vậy, toàn bộ tu sĩ đều sắc mặt ngưng trọng, vô cực giới vực tự có quy củ của vô cực giới vực, lúc bình thường, tu sĩ trong vô cực giới vực làm việc như thế nào, các cường giả kia đều sẽ không quan tâm cái gì. Nhưng mà, mỗi khi hung thú đột kích, cường giả vạn tộc thành lập vô cực giới vực liền có quy định, không thể lén tranh đấu. Vì chính là phòng ngừa có tu sĩ ở lúc hung thú tiến công, ở trong bóng tối phá hư, dẫn tới hung thú công phá vô cực giới vực. Tuy vô cực giới vực cực kỳ cường đại, không phải dễ dàng bị công phá như vậy, nhưng một khi vô cực giới vực thật sự bị công phá, đó sẽ là một phiền toái cực lớn. Đến lúc đó, chỉ riêng ảnh hưởng đến sẽ không chỉ là một cái vô cực giới vực đơn giản như vậy, cho dù là toàn bộ tuyên cổ đại lục cũng có khả năng bị lan đến. Vết xe đổ, rõ ràng trong mắt. Bởi vậy ở lúc hung thú tiến công, toàn bộ tu sĩ trong vô cực giới vực đều phải lấy toàn lực chống đỡ hung thú là chính. Chương 2450, Thú Triều, 3, ở lúc vô cực giới vực đề phòng, trên mặt biển đã có hung thú lao tới, khởi xướng tiến công đối với vô cực giới vực. Giết! Giết sạch hung thú, tuyệt không thể để nó công phá vô cực giới vực. Có tu sĩ dẫn trước ra tay, trong cái phất tay liền có thần quang đánh ra, đánh một con hung thú cầm đầu da tróc thịt bông. Nhưng thương thế như vậy chưa thể khiến con hung thú kia ngã xuống. Ngược lại đã hoàn toàn kích phát hung thú. Zerao, rít gào phẫn nộ, con hung thú kia hướng về tường thành hút tới trong nháy mắt. Dưới lực lượng va chạm như núi sập đất nứt, khiến tường thành kia khẽ rung động, bên trên hiện ra vô tận hào quang, hoàn mỹ triệt tiêu luồng lực lượng đó. Mắt thấy hung thú càng lúc càng nhiều, đột nhiên sức mạnh to lớn mênh mông nghiền nát không gian, nuốt chửng mấy con hung thú đó, ầm, lực lượng khủng bố mênh mông cuồn cuộn. Khiến một ít hung thú theo sát sau đó chần chờ hơn rất nhiều, nhưng sau đó liền tiếp tục hướng về vô cực giới vực khởi xướng tiến công. Thú triều lần này cùng thú triều quy mô nhỏ trước đây có chút khác nhau. Tư Không Ngọc Thành thu hồi bàn tay, trong đôi mắt toát ra thần quang màu vàng, như muốn nhìn thấu bản chất thú triều. Từ sau khi vô cực giới vực thành lập, chư thiên thần tộc liền phái cường giả trấn thủ ở đây, Tư Không thần tộc là một trong chư thiên thần tộc, cũng không thể đặt mình ra ngoài. Chỉ là cường giả đại biểu Tư Không thần tộc trấn thủ vô cực giới vực, không phải là trước sau không thay đổi, mà là cách mỗi một đoạn thời gian sẽ đổi tu sĩ mới đến. Hắn chính là cường giả Tư Không thần tộc trấn thủ vô cực giới vực một lần này. Những năm gần đây, vô cực giới vực tuy cũng có thú triều tập kích, nhưng đều là thú triều quy mô nhỏ, hung thú mạnh nhất chỉ ở thần vương đệ nhất đệ nhị cảnh mà thôi, căn bản không uy hiếp được sự an toàn của vô cực giới vực. nhưng một lần này khác. Thú triều vừa mới bắt đầu, đã có hung thú cấp bậc thần vương nhất nhị cảnh xuất hiện. Hơn nữa, Tư Không Ngọc Thành sâu sắc phát hiện, các hung thú này phần lớn đều là thấp thỏm lo âu, giống như phía sau có cái gì đang xua đuổi, có thể khiến hung thú thần vương nhất nhị cảnh cũng cảm thấy thấp thỏm lo âu, như vậy sau lưng những hung thú này, ít nhất cũng có hung thú thần vương đệ tứ cảnh theo sát sau đó. Hoặc là, nửa bước thần chủ cũng có khả năng rất lớn. Nếu chỉ là hung thú nửa bước thần chủ, lấy lực lượng phòng ngự của vô cực giới vực, ngăn cản trái lại không thành vấn đề. Tư Không Ngọc Thành thầm nghĩ, đang lúc trong lòng hắn nghĩ chuyện, ánh mắt nhìn về phía vô cực hải vực, bỗng nhiên thấy được một thân thể đáng sợ giống như núi cao. Ở lúc hắn tập trung nhìn lại, vừa lúc bắt gặp một đôi mắt bạo ngược màu đỏ tươi. Gào, tiếng trống giận rít gào đinh tai nhức óc, mạnh mẽ đánh vỡ ánh mắt Tư Không Ngọc Thành. Trong tích tắc, hắn nhắm đôi mắt, hai dòng lệ máu chảy xuống. Đợi tới lúc mở ra lần nữa, trong mắt Tư Không Ngọc Thành đã bị kinh hãi chiếm cứ, hung thú thần chủ, hắn vốn cho rằng lần hung thú tập kích này, nhiều lắm là do nửa bước thần chủ đạo mà thôi, nhưng bây giờ xem ra, mình rõ ràng là nghĩ sai rồi. Cách nhau không chỉ vạn dặm, có thể trực tiếp phá vỡ ánh mắt mình không nói, hơn nữa có thể khiến bản thân chịu cắn trả mãnh liệt. Muốn làm được một bước này, chỉ có hung thú có thể so với thần chủ mới có thể làm được. Tuy nói vô cực giới vực có thể chống đỡ hung thú thần chủ tập kích, nhưng nếu thật có hung thú thần chủ tiến công, chỉ dựa vào phòng ngự của bản thân vô cực giới vực, chưa chắc đã có thể hoàn toàn chống đỡ được. Nếu là vô cực giới vực có sơ suất, chỉ sợ phiền toái to. Tư Không Ngọc Thành không dám chần chờ, lập tức truyền ra tin tức hung thú thần chủ tiến công. Nháy mắt tiếp theo, vô cực giới vực chấn động, cường giả các thần tộc trấn thủ ở vô cực giới vực hiện thân, đồng loạt bay lên không trung. Toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía trong vô cực hải vực. Đợi lúc nhìn thấy con vượn khổng lồ giống như núi cao, cường giả các thần tộc đó đều biến sắc hẳn. Hung thú thần chủ. Xem ra những hung thú này công kích vô cực giới vực, hoàn toàn là bị hung thú này uy hiếp, phải chém giết nó, nếu không tùy ý con vượn khổng lồ công thành, vô cực giới vực chỉ sợ có tổn hại. Trong nháy mắt đó, cường giả các thần tộc đều ùng ùng đưa tin về trong chủng tộc của mình. Hung thú thần chủ giáp mặt. Chỉ có thần chủ mới có thể chém giết. Bọn họ chỉ là thần vương mà thôi, cho dù là số lượng đông đúc, muốn chém giết một con hung thú thần chủ cũng cực kỳ khó khăn. Lúc này, theo tiếng rít gào phẫn nộ truyền đến, khí tức khủng bố như vực thẳm mênh mông cuồn cuộn, làm tu sĩ ở vô cực giới vực đều chấn động tâm thần. Tự như hung thú bạo động rồi, Thẩm Trường Thanh đang điều khiển thuyền thiên giai xâm nhập, như là trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía sau, trong mắt có biểu cảm kinh nghi bất định. Sau đó, chỉ thấy hắn mở ra con mắt dựng thẳng ở mi tâm, ánh mắt xuyên thủng ức vạn dặm không gian, trực tiếp thấy được cảnh tượng vô cực giới vực. Chỉ thấy lượng lớn hung thú như nối đuôi nhau, hướng về vô cực giới vực tập kích. Cho dù là có lượng lớn hung thú ngã xuống ở trong tay tu sĩ vạn tộc, hung thú còn lại cũng không hề tạm dừng. Chương 2451, đây mới là bộ dáng hiểm địa nên có, một, mà ở phía sau toàn bộ hung thú. Thẩm Trường Thanh thấy được một thân thể vĩ ngạn giống như núi cao. Con vượn khổng lồ. Cảm nhận được khí tức giống như đã từng quen biết trên thân con hung thú đó phát ra, trong lòng hắn đã rõ, đó chính là hung thú thần chủ mình ban đầu cảm giác được.